Tí Thiên Đao, chương 849, nguy cơ giáng xuống, góc truyện audio.com. Ngày từng ngày trôi qua, Sở Mặc ngoài trừ ngẫu nhiên tiến vào huyễn thần giới một chuyến, ngoại trừ lấy thân phận Lâm Bạch cùng Linh Đan Đường bí mật giao dịch, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện. Cảnh giới hiện giờ của hắn đã tới trúc cơ đỉnh cao, tâm pháp thiên ý ngã ý cũng đã bắt đầu tu luyện. Các loại công pháp lúc trước cùng với số lượng lớn truyền thừa của các chí tôn trong quy khư cũng cần phải quen thuộc. Mặc dù có rất nhiều công pháp vẫn không thể phát huy ra uy lực hùng mạnh. Nhưng nếu hắn đã trở thành một người tu sĩ, công pháp này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trợ lực chiến đấu rất lớn đối với hắn. Sớm quen thuộc một chút đối với Sở Mặc mà nói cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Tên trưởng quầy Linh Đan Đường kia đã biểu thị ra khiếp sợ và chúc mừng đối với việc Sở Mặc vẫn sống tốt trên cõi đời này và còn bước vào trúc cơ đỉnh cao trong thời gian ngắn như vậy. Đồng thời cũng bắt đầu phong tỏa tin tức Sở Mặc còn sống, đã trở thành tin tức bí mật lớn nhất Linh Đan Đường. Bởi vì tuy cảnh giới bây giờ của Sở Mặc không cao lắm, nhưng chuyện vì hắn mà tới thật sự rất nhiều, không ngờ ngay cả huyễn thần giới cũng có liên quan. Đừng nhìn người này hiện giờ vô cùng trẻ tuổi, thành tựu sau này nhất định là không thể lường được. Người như vậy, cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Chứ chưa nói tới việc đệ cửu đương gia Phùng Xuân đế chủ của Linh Đan Đường vô cùng xem trọng hắn. Linh Đan Đường cố ý bảo hộ làm cho Sở Mặc cảm thấy rất vui mừng. Có Linh Đan Đường phụ trợ, con đường đi của hắn sẽ đỡ gian nan hơn nhiều. Hắn có thể thông qua việc luyện đan cho Linh Đan Đường mà không ngừng kiếm lấy thù lao lớn, những thù lao này tuyệt đối không chỉ khiến hắn không lo tới tài nguyên tu luyện, ngay cả tài nguyên tu luyện của đám người Diệu Nhất Nương cũng sẽ không thiếu. Lúc trước Sở Mặc ước định cùng đám người Diệu Nhất Nương, hắn lưu lại một ít tài nguyên tầng trung của huyễn thần giới, sau đó để Hoàng Họa và Diệu Nhất Nương tới lấy đi. Tần Thi và Đồng Ngữ trong khoảng thời gian ngắn không thể nào ra khỏi huyễn thần giới, các nàng nếu bị phát hiện sẽ có phiền toái rất lớn. Mỗi một tầng trong huyễn thần đều có một không gian trữ vật thật lớn, mọi người có thể tồn trữ một ít gì đó trong này, chỉ cần biết khẩu quyết là có thể mở không gian trữ vật. Hơn nữa nơi này còn có thể cam đoan mỗi người sẽ không bị người khác phát hiện ra dị thường. Trong lòng Sở Mặc tính toán Diệu Nhất Nương các nàng hiện tại hẳn đã sắp phi thăng tới linh giới rồi, vì thế đi thẳng tới chỗ trữ vật đem một ít tài nguyên tu luyện đặt ở nơi đó, thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng lần sau thời điểm ta tới, mấy thứ này đã bị lấy đi rồi. Từ đó nói lên nhóm Diệu Nhất Nương đã thành công phi thăng tới linh giới, và đã đứng vững vàng. Sở Mặc ngẫm nghĩ một chút, để lại trong này một phong thư, báo cho bọn Diệu Nhất Nương biết mình hiện tại rất an toàn. Về phần kể lại tình huống tỉ mỉ, Sở Mặc cũng không nói. Hắn không muốn đám người kia trong giai đoạn này có bất kỳ liên quan gì tới mình. Bởi vì Sở Mặc đã mơ hồ cảm giác được lúc trước tiến vào nhân giới, hung thủ giết chết tất cả thân nhân bằng hữu của hắn. Dường như sắp xuất hiện. Đây tuyệt đối là một đối thủ cường đại tới không thể tưởng tượng được, cho nên mặc kệ là làm bất cứ. Góc truyện audio.com, chuyện gì, cho dù đối phương hoàn toàn tiếp xúc không tới trong huyễn thần giới. Sở Mặc vẫn phải bảo đảm an toàn cho những người đó. 3 tháng sau, cảnh giới của Sở Mặc lại nâng cao lên rất nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào kim đan đại đạo. Loại tốc độ khủng khiếp này một phần cũng là vì hắn có được tài nguyên tu luyện mà tu sĩ khác khó có thể tưởng tượng. Điểm này hắn gần như không có gì chênh lệch cùng những con cháu đại tộc trên thiên giới, về phương diện khác cũng là Sở Mặc đã tích lũy vô số năm. Sau khi bước vào cảnh giới tu sĩ tích lũy nhiều năm như vậy lập tức bộc phát ra. Hơn nữa ngũ hành đạo cơ và tổ cảnh thân thể cũng tăng lên khủng bố, khiến cho tốc độ tu luyện của Sở Mặc đủ để khiến thiên kiêu đại tộc thiên giới xấu hổ. Tuy nhiên khi Sở Mặc đang tính toán làm sao để vượt qua kim đan, phiền toái từ việc chém chết 5 tên đệ tử huyết ma giáo lúc trước. Rốt cục tìm tới cửa, người tới là một lão tổ cảnh giới Nguyên Anh, thời điểm hắn cách Cẩm Tú Thành trên 100.000 dặm, trong lòng của Sở Mặc đã có chút cảm ứng. Hắn vội vã đi tới Lục Gia một chuyến, đưa ra một ít dặn dò với Lục Thiên Duyệt và Lục Thiên Kỳ, sau đó xoay người rời đi, trực tiếp rời khỏi Cẩm Tú Thành. Hắn đây không phải muốn chạy trốn, mà là không muốn mang tới một hồi tai nạn cho Cẩm Tú Thành. Phẫn nộ của lão tổ Nguyên Anh tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể thừa nhận. Cái gọi là tàn sát hàng loạt dân trong thành đó cũng chỉ cần một ý niệm của Nguyên Anh tu sĩ mà thôi. Người tới chính là lão ngũ trong ngũ tổ huyết ma giáo, đạo hiệu là Bách Biến Đạo Nhân, cũng là sư tôn của Tôn Hải lúc trước bị thiên kiếp do Sở Mặc lôi kéo tới đánh chết. Sau khi Bách Biến Đạo Nhân phát hiện đèn hồn của đồ đệ tắt, người chết hồn tiêu liền vô cùng đau buồn, thề nhất định phải tìm ra hung thủ hại chết đồ nhi của mình, băm vằm hắn làm vạn đoạn, vạn kiếp bất phục. Thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh sâu không lường được. Sở Mặc không biết đối phương làm sao tìm được mình, nhưng cái loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm và tập trung cách xa trăm vạn dặm vẫn hiện ra trong lòng Sở Mặc. Đồng thời Thương Khung Thần Giám cũng không ngừng cảnh báo Sở Mặc, nhắc nhở Sở Mặc phải coi chừng nguy cơ lần này. Sở Mặc rời khỏi Cẩm Tú Thành, vẫn bay nhanh về phía đông Cẩm Tú Thành. Rất nhanh liền đi tới phía trước vị trí tiến vào di tích Thanh Hư Môn, Sở Mặc không hề dừng lại mà tiếp tục bay nhanh. Ở phía đông là một mảnh đại dương vô tận. Biển cả từ trước tới nay là nơi nhân loại khó có thể đặt chân, ngay cả tu sĩ phi thiên độn địa có thể bay trên mặt biển, nhưng muốn đi vào sâu dưới biển, tìm kiếm bí mật nơi đó vẫn vô cùng khó khăn. Sở Mặc trốn tới phương hướng này cũng là muốn thông qua hoàn cảnh chiếm cứ được ưu thế nhất định. Bởi vì đối với Sở Mặc có ngũ hành đạo mà nói, bất kỳ nơi nào cũng có thể trở thành sân nhà hắn. Nhưng đối với đối phương mà nói, hoàn cảnh đại dương này cũng là tương đối bất lợi với chiến đấu. Cách chương.